Chương 293, bằng gì ngươi ưu tú như vậy? Thiết tháp Lý Thôn nhỏ thiết tháp bên trong, Giang Nam từ từ thu hồi ánh mắt, chung quanh thụ yêu nhân số lượng bị Giang Nam tinh vi tính toán ra kỳ thực, chỉ cần ánh mắt không mù nhân đều có thể thấy được. Chọn 15 cái thụ yêu người, chúng nó phân bố địa phương rất đặc thù, chính là Giang Nam đường lui. Nói cách khác, chúng nó là ngăn cản Giang Nam trốn chạy. Đáng tiếc là, chúng nó không biết, ở nhiệm vụ chưa hoàn thành phía trước Giang Nam chắc là sẽ không chạy khỏi nơi này. Đao hồn chi cả dạn băng xương chi sẽ ăn mòn chi vù tin mông ba đạo quỷ chạm ở Giang Nam dưới chân xuất hiện, ánh mắt giật mình, Giang Nam chậm rãi nói, khát máu. Một ánh hào quang lóe lên, Giang Nam lực công kích đạt tới hơn 7,500. Nếu như hiện giai đoạn chiến sĩ thấy được Giang Nam lực công kích, phỏng chừng biết khóc ngất ở vê đút cờ em gái ngươi à, đồng dạng đều là chiến sĩ, vì sao tuyến ta lực công kích liền một nửa của ngươi cũng không bằng a, mọi người đều là 9 năm nghĩa vụ giáo dục, chuyến hắc ngươi ưu tú như vậy. Trung quanh thụ yêu người đang Giang Nam phong thích quỷ trận thời điểm, đã chậm rãi đi về phía trước. Những quái vật này, là chủ động công kích quái vật, sẽ không dừng lại ở nguyên địa. Những thứ này cây người tốt thoạt nhìn vô cùng chạy liệu, đồng thời, chúng nó còn có một cái khuyết điểm chí mạng đó chính là tốc độ của bọn họ vô cùng chậm, di động giống như là một năm vào thất tuần lao nghệ bạt đao chạm. Giang Nam trầm giọng một tiếng, ma kiếm ạ bổ phịt mang theo một đạo hào quang màu tím thấm lấy 180 độ góc độ hành chém tới. Đẳng cấp càng cao sau đó, Giang Nam chém ngang tích cũng càng lớn. Trong nháy mắt, ám tử sắc mũi kiếm xuyên thấu Giang Nam trước mặt thụ yêu người. Nhất thời, trận trận tiếng kêu thảm thiết từ thụ yêu nhân không trung giống kêu lên. 2850 cao tới gần 30.000 HP công kích, làm cho còn lại người chơi nhìn thấy sau đó, tuyệt đối là kinh điệu chính mình mắt chó. Biến thái thật sự là quá biến thái. Người chơi ba chuyển sau đó, có thể hay không đạt được 2 vạn công kích vẫn là một tấn số đâu a, bạt đao chạm nhiều đoạn công kích số đếm vì 30%, một cái kỹ năng xuống phía dưới. Giang Nam trước mặt thụ yêu người gần như bị thanh không, chỉ còn lại có giải rác 2-3 cái. Huyết chi cuồng bạo, Giang Nam than nhẹ một tiếng, thân thể rất nhanh vọt tới. Thần khí ma kiếm ạ bộ phịt huyễn hóa thành nhị đao lưu công kích, không ngừng ở thụ yêu trên thân người cắt. Thụ yêu tốc độ của con người rất chậm, cứng ngắc động tác căn bản là không có cách bắt được Giang Nam thân thể. Bọn họ cành cây phong tỏa, càng là không ngừng thất bại, không cách nào khống chế Giang Nam. Nếu như còn lại người chơi gặp thụ yêu người, nói không chừng liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Đáng tiếc là, thụ yêu người gặp phải là Giang Nam thư sinh. Giang Nam thân thể như linh hầu, thân thể qua lại xoay nhảy, ma kiếm ạ bổ phịt theo Giang Nam mỗi một lần động tác cũng có thể hoàn mỹ cắt kim loại ở thụ yêu trên thân thể người. 1200, 1200, 1300. Phổ thông công kích thương tổn thì đạt đến 12.000. Bạo kích thương tổn lúc càng là đạt tới 1.3 vạn thương tổn số lượng. Không đến 5 phút đồng hồ, còn lại thụ yêu người liền bị Giang Nam buông lỏng giải quyết hết. Ken người chơi Giang Nam thư sinh đánh chết thụ yêu người thu được điểm kinh nghiệm 9.000x100, cụ nát một kỳ ếm 100. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh đánh chết thụ yêu người Ken, người chơi Giang Nam thư sinh đánh chết thụ yêu người ngoại trừ điểm kinh nghiệm bên ngoài, cụ nát một kiếm Giang Nam nhìn cũng không nhìn trực tiếp vứt xuống một bên. Vũ khí trắng, chứa ở vật phẩm của mình không gian, chỉ do liền chiếm chỗ. Một cái thụ yêu nhân điểm kinh nghiệm 5 triệu tả hưu, mà Giang Nam hiện tại thăng cấp kinh nghiệm đều là lấy 1 tỷ làm đơn vị. Dù vậy, Giang Nam muốn thăng cấp, vẫn là thật nhanh. Chỉ bất quá, Giang Nam mấy ngày này tham gia phó bản đều là không có điểm kinh nghiệm. Điểm này, vô cùng bấy cha. Bất kể là tử thần giờ dự Phật mê vọng tháp, vẫn là sẽ lì à nhiệm vụ long nhân chi tháp. Đánh chết quái vật không ít, đáng tiếc là Giang Nam một chút điểm kinh nghiệm cũng không có. Nếu không, Giang Nam bây giờ đẳng cấp ít nhất là cấp 40. Bất quá, coi như là đẳng cấp bây giờ không cao, cũng là dùng còn lại người chơi một con đường. Thế giới đẳng cấp bài hành bảng, đệ nhất danh, Giang Nam thư sinh, chiến khu, hoa hạ chiến khu, đẳng cấp, 38 cấp, chức nghiệp, chế hồn. Tên thứ hai, Hải Dương Chi Tử, chiến khu, Mỹ Quốc chiến khu. Đẳng cấp, 35 cấp, chức nghiệp, Hải Vương Pháp Sư. Tên thứ 3, Thượng Đế Chi Thủ, chiến khu, Mỹ Quốc chiến khu, đẳng cấp, 34 cấp, chức nghiệp, bên trên Đế Vu Sư. Tên thứ 4, Park Di Sẻn, chiến khu, Hàn Quốc chiến khu, đẳng cấp, 34 cấp, chức nghiệp, đao vương hạng 5, tử thần, chiến khu, hoa hạ chiến khu, đẳng cấp, 34 cấp, chức nghiệp, tử thần tên thứ 6, xạ cụ dạ, chiến khu, đông doanh chiến khu, đẳng cấp, 34 cấp, chức nghiệp, xạ cụ dạ đông. Giang Nam cực kỳ khó được nhìn một chút thế giới đẳng cấp bài hành bảng, Giang Nam chứng kiến xạ cụ dạ tên, liền ngừng lại. 6 người, cùng ở tân thủ thôn nhìn thấy giống nhau, hạng trật tự một chút cũng không có thay đổi, duy nhất biến hóa chính là, mọi người chức nghiệp. Hải vương pháp sư, bên trên đế vu sư, tử thần, xạ cụ dạ thích khách không ai, là thông thường chức nghiệp. Nhất là tử thần, Giang Nam hiếu kỳ vô cùng. Cái này người chơi, giống như là từ tảng đá trong khe hở nhô ra tựa như liền Lý Niệm Niệm, đều không chút nào tra ra thân phận của hắn. Người này, thần bí rối tinh rối mù. Trước mắt mới thôi, trên diễn đàn cũng chỉ có mấy tờ hình của hắn, còn toàn bộ đều là bối ảnh. Quả nhiên không thể coi khinh thiên hạ anh kiệt ta. Giang Nam đóng cửa đẳng cấp bài hành bảng, thản nhiên nói. Phàm là sở hữu chức nghiệp ẩn, tuyệt đối đều không phải là thông thường tên. Hơn nữa, ngoại trừ thế giới đẳng cấp bài hành bảng bên ngoài, còn rất nhiều sở hữu chức nghiệp ẩn. Những người này, tuyệt đối không thể nhỏ. Đơn giản mà nói, thì như, mỗi ngày. Giang Nam tùy tiện công kích mỗi ngày lời nói, sẽ chết không muốn chớ quên. Của nàng bản thảo cương mục nhưng là có hộ thân kỹ năng. Còn nữa chính là, mỗi ngày năng lực của nàng thật sự là quá biến thái. Ngày mỗi ngày lớn lên, vậy được tấn là số lượng tuyệt đối làm cho vô số người chơi là mụ hâm mộ chết người.